Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 485 chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Lâm Xuyên nhìn qua bốn phía, màu vàng cây cối lộ ra như vậy chói mắt sáng loáng quang mang khiến người tại trong thoáng chốc cảm thấy đó là từng cây đúc bằng vàng dòng cây cối. Nhưng là hoàn cảnh như vậy cũng không để cho Lâm Xuyên cảm thấy vui vẻ, trái lại tiến vào tại đây sau hắn luôn có một loại cảm giác bất an, phảng phất bị cái gì đồ đạc theo dõi, nhưng là vô luận hắn sao vậy quan sát, Byakugan trong tầm mắt cũng không có cái gì vật cổ quái. Bất quá rất nhanh, một việc đưa tới Lâm Xuyên chú ý, hắn thậm chí không biết rõ đây là chuyện tốt còn là chuyện xấu, bởi vì những cái kia đuổi giết bọn hắn kim cương viên giờ phút này toàn bộ bồi hồi tại màu vàng rừng cây bên ngoài, không có một cái đặt chân cái này nơi cổ quái. Tạp Mao tước trở về, chúng ta không thể lại thâm nhập rồi. Lâm Xuyên đem chuẩn bị bay về phía rừng cây chỗ sâu Tạp Mao tước kêu trở về tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi xuống, bất quá hắn cũng không có đi những cái kia cổ quái dưới cây, đối với loại này những thứ không biết hắn cảm thấy còn là bảo trì khoảng cách nhất định so sánh thỏa đáng. Tiểu Lâm tử, ngươi đây là chuẩn bị đối với cái cô nương này hạ thủ sao? Hống hống hống, ngươi cuối cùng khai khiếu. Tạp Mao tước hoan thoát bay tại Lâm Xuyên bên người, một đôi màu tím đen trong con ngươi toàn bộ là hèn mọn bỉ ổi quang mang. Cút, Lâm Xuyên mặc kệ nó tự mình tại Lạc Vũ Hy bên cạnh ngồi xuống. Không thể không nói, Hòa Quốc tứ đại mỹ nữ danh bất hư truyền, thời khắc này Lạc Vũ Hy khóe môi nhếch lên vết máu, trên thân cũng có rất nhiều miệng vết thương, quần áo tổn hại, nhưng lòa lồ bên ngoài làn da lại là hết sức trắng nõn, phảng phất thạch trắng, tuyệt mỹ gương mặt sấn bên trên cái kia màu xanh băng tóc dài, lành lạnh trong mang theo có chút dí dỏm, khiến người khó có thể đối với nàng sinh lòng ác ý. Lâm Xuyên nhìn xem Lạc Vũ Hy, suy nghĩ trong lúc nhất thời phiêu được có chút xa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, vận chuyển tiên thuật chakra vì Lạc Vũ Hy chữa thương. Tiên pháp, sâu dần du su, trưởng tiên thuật, vù vù thanh âm theo Lâm Xuyên trên tay truyền đến, hào quang màu tử kim lóng lánh, Lâm Xuyên nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở Lạc Vũ Hy phần eo trên vết thương. Chỉ một thoáng, hào quang màu tử kim nhanh chóng tràn ngập mà ra, bọc chỗ này vết thương sâu tới xương, huyết nhục tại Lâm Xuyên cường đại trị liệu nhẫn thuật hạ khôi phục nhanh chóng, mới dài ra huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hai bên giao thoa khép lại. Ồ, ngươi lại còn sẽ trị liệu hệ pháp thuật, đây chính là toàn bộ tu chân giới cực kỳ hiếm thấy năng lực đâu. Chứng kiến Lâm Xuyên động tác Tạp Mao tước bay cánh bay tới, khiếp sợ nói ra. Hiển nhiên, trường tiên thuật cấp bậc này chữa bệnh nhẫn thuật tại tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, tại tăng thêm trị liệu hệ pháp thuật vốn là không có bao nhiêu người nguyện ý đi chăm chú tu luyện, bởi vậy toàn bộ đại lục Nam Minh có được khả năng chữa trị tu sĩ, nhưng thật ra là cực ít đấy. Xảy ra chuyện gì, ngươi tại thượng cổ thời điểm chẳng lẽ chưa thấy qua loại pháp thuật này sao? Lâm Xuyên thuận miệng hỏi, ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Tạp Mao tước muốn kích thích một cái này động một chút lại đem thượng cổ thời điểm đặt ở bên miệng chim. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn chớ xem thường ngươi tứ gia ta, cái này trị liệu người năng lực tuy nhiên hiếm thấy, nhưng lại không phải là không có, ta còn bái kiến mạnh hơn ngươi nhiều trị liệu hệ tu sĩ đâu. Này, thực lực kia, một cái pháp thuật xuống dưới thậm chí có thể tái tạo lại toàn thân, đừng nói là loại này bị thương ngoài da rồi, coi như là thọ nguyên gần chi nhân, có hắn tại cũng có thể kéo dài mấy chục năm tuổi thọ. Tạp Mao tước khinh thường nói, ồ, có người như vậy, là ai à? Lâm Xuyên đến rồi hào hứng, ngẩng đầu hỏi. Chính Lâm Xuyên mặc dù sẽ chữa bệnh nhẫn thuật nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp cũng không có chủ công cái phương hướng này, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn tu luyện như trước là dùng chiến đấu làm chủ, tu luyện trường tiên thuật các loại chữa bệnh nhẫn thuật thuần túy là vì ứng phó nhu cầu bức thiết dùng đấy. Hơn nữa chữa bệnh nhẫn thuật kỳ thật tại tu chân giới hạn chế là tương đối lớn, ví dụ như trước bộ luyện sư cùng Chu Du chịu thương thế, hắn trường tiên thuật liền không được tác dụng gì, thì ra là trị liệu một chút ngoại thương mà thôi. Người này ngươi biết a hát? Tạp Mao tước nói ra, ta biết, Lâm Xuyên chấn động thậm chí dừng tay lại bên trên trường tiên thuật không hiểu nhìn xem Tạp Mao tước. Tựu là cái này Quang Minh Thần Tông Tông chủ A Hát, Tạp Mao tước chớp chớp mắt nói ra một cái nhường Lâm Xuyên im lặng tồn tại. Người cái này cái ánh mắt gì A Hát, lại không tin người tứ gia ta. Chấm, chứng kiến Lâm Xuyên trợn mắt Tạp Mao tước nháy mắt tức giận nổi cáu rồi, tại Lâm Xuyên bên người ồn ào không ngừng. Tốt rồi, ta tin tưởng ngươi, không muốn phiền ta rồi, đi một bên chơi A Hát. Ta còn muốn cho mỹ nữ chữa thương đâu. Lâm Xuyên phất tay nói ra, thật sự không muốn cùng Tạp Mao tước giật xuống đi, hắn cảm giác mình trí thông minh đều bị thằng này kéo xuống. Đuổi đi líu díu Tạp Mao tước sau khi, Lâm Xuyên chuyên tâm vì Lạc Vũ Hy chữa thương. Bọn hắn tuy nhiên không thân chẳng quen, nhưng ở cái này tiên phủ bên trong, nhiều một cái bằng hữu nhiều một con đường, tuy nhiên Lâm Xuyên vừa bắt đầu là ôm lấy xem trò vui nghĩ cách đấy. Đại đa số miệng vết thương đều xử lý xong sau khi, Lâm Xuyên nhìn xem Lạc Vũ Hy trên ngực vết máu, có một chút xấu hổ. Cái chỗ kia là Lạc Vũ Hy thương thế nặng nhất địa phương, bị tích huyết trận giọt máu trực tiếp xuyên thủng, nếu như không phải Lạc Vũ Hy tu vi cao thâm, lúc ấy khả năng liền đi đời nhà ma rồi. Mặc dù qua rồi như thế thời gian dài, tình huống cũng là không thể lạc quan, hôn mê Lạc Vũ Hy bản thân khôi phục tốc độ hạ xuống thấp nhất, ngực một mực tại hướng bên ngoài rớm máu. Trước Lâm Xuyên cách không dùng trường tiên thuật trị liệu qua, nhưng hiệu quả không làm sao, bởi vì Lâm Xuyên căn bản là không có sao vậy luyện tập qua cách không thi triển trường tiên thuật tại tăng thêm gà mờ năng lực trực tiếp khiến cho toàn bộ nhẫn thuật hiệu quả trị liệu biến thành không hề có tác dụng. Này, còn muốn cái gì đâu này, cái này cơ hội thật tốt ngươi không lợi dụng, thật đáng đời ngươi độc thân cả đời. Tạp Mao Tước ở một bên xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lớn tiếng hét lên. Ngươi nói thêm câu nào ta trở về sẽ đem ngươi nấu. Lâm Xuyên sạ mặt lại, mặt lộ vẻ hung ác nói ra. Cuối cùng, Lâm Xuyên quyết định còn là vì Lạc Vũ Hy trị liệu một chút thương thế, ít nhất cũng không thể nhìn xem tứ đại mỹ nhân liền như thế ở trước mặt mình tan thành mây khói a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vì chữa thương, chỉ là vì đến chữa thương. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, lập tức đem che kín màu từ kim tiên thuật chakra tay đè tại Lạc Vũ Hy trên ngực. Mà lại, lừa mình dối người, ra vẻ đạo mạo, sắc đàm ngập trời. Tạp Mao Tước chẳng thèm ngó tới nói. Đùng, Tạp Mao Tước bị đánh từ xa tới một trường vỗ thất điên bát đảo, ngã trên mặt đất cả buổi không có đứng lên. Từ nay về sau, hắn hiểu được một cái đạo lý, nhìn thấu không nói thấu. Thời gian trôi qua, Lâm Xuyên trị liệu tại tâm thần nhộn nhạo dưới tình huống rằng có đại khái thời gian một nén nhang, mà ở trong khoảng thời gian này, Lâm Xuyên thắm thiết cảm nhận được cái gì gọi là xúc cảm. Cũng liền tại hắn dư vị vô cùng thời điểm, lại cảm giác không khí chung quanh nháy mắt lạnh lẽo, lại nhìn thời điểm, lại phát hiện một đôi màu xanh băng con ngươi không biết rõ thời điểm nào đã mở ra chính lạnh lùng nhìn xem hắn cùng với hắn đặt tại người ta ngực một đôi tay. Cách chương.